Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 789. Lục Nhu vừa nói đã gọi hai chữ chị dâu, không thể không nói. Hai chữ này khiến trong lòng Lục Kiến Thành như nở hoa. Chỉ duy nhất lần này, không có lần thứ hai. Nghe vậy, Lục Nhu lập tức vui vẻ cười. Được rồi, anh có thể tha thứ cho em là tốt rồi. Vậy canh giải rượu này. Lục Kiến Thành nhận bát canh, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng anh nhìn Lục Nhu. Cô là em họ tôi. Ít nhiều gì tôi cũng sẽ nể mặt nhà họ Lục. Nhưng cô nhớ rõ, nếu như cô có bất kỳ chống đối nào với chị dâu hay có hành động thiếu tôn trọng nào thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vâng, vâng, anh họ, lời anh nói em đều nhớ rõ. Lục Nhi liên tục gật đầu, sau đó bưng cái bát kia quay lại. Khi thấy canh giải rượu trong bát bị uống hết sạch không còn một giọt, trong lòng cô ta mừng thầm, có thể nói là sướng ngất trời. Nam Khuê, để tôi xem cô có thể đắc ý đến khi nào. Cô sẽ nhanh chóng rơi vào địa ngục mà thôi. Nghĩ đến đây, Lục Nhu đã cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô ta lấy điện thoại ra, không kịp chờ mà gọi điện cho Phương Thanh Liên. Chị Thanh Liên, thành công rồi, chị có thể bắt đầu chuẩn bị. Thật sao? Phương Thanh Liên có chút chắc chắn hỏi lại. Em đã nói theo lý do mà chị nói. Anh họ nghe thấy em gọi cô ta là chị dâu thì lập tức hết cảnh giác, uống cạn bát canh giải rượu kia. Nhu Nhu, em chắc chắn chứ? Đương nhiên rồi chị Thanh Liên. Em tận mắt nhìn thấy anh họ uống hết canh giải rượu. Vô cùng chính xác, vậy thì tốt quá. Cảm ơn em Nhu Nhu. Em là người có công lớn nhất trong chuyện này. Yêu em chết mất. Uống xong canh giải rượu, Lục Kiến Thành đúng là cảm thấy dễ chịu hơn chút. Mặc dù buổi trưa anh uống rượu không đến mức say không biết gì nhưng vẫn là uống hơi nhiều. Cộng với buổi tối lại uống thêm nên vẫn có chút men say trong người. Những khách mời khác đều lần lượt ra về. Lục Kiến Thành vốn đang đứng cùng với Lục Minh Bác đã tiễn khác thì anh nhanh chóng cảm giác được cơ thể mình có gì đó không đúng. Trong người nhanh chóng xuất hiện một cảm giác khô nóng điên cùng đánh mạnh vào lý trí của anh. Mặt anh cũng lập tức ửng hồng. Dáng vẻ vô cùng giống như uống say. Con uống nhiều rồi. Chuyện còn lại cha và mẹ con sẽ lo. Con lên tầng nghỉ ngơi trước đi. Lục Minh Bác nói, cách trương.